Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hà cũng đã có phát thông báo từ sớm, nhưng mà có lẽ là mọi người cũng chưa nhận được hay sao. Cho nên là bây giờ mình vẫn xin phép là vào đọc truyện luôn nhé. Đợt này thì mình vẫn cứ phải đi làm chứ cũng không được nghỉ 50-50 như lần trước nữa. Một tuần thì cứ khoảng 3 ngày sẽ bị chọc mũi một lần để xét nghiệm COVID. Bởi vì hiện tại bây giờ Hà Nội là số lượng ca COVID bị mắc trong cộng đồng rất là cao. Hy vọng là mọi người công việc cũng như là trong cuộc sống đều được ổn định. Xin chào Quyết Phạm Văn, Quang Hội, Võ Thanh Ngân, Phan Tiến Dũng, Tạ Đình Phong. Vậy thì bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Có những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì sau khi đọc xong chuyện Cải Mệnh mình sẽ bắt đầu phát chuyện cầu ma. Chào Khôi Hoàng. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. À còn có một chuyện rất là vui là có nhiều người không đoán ra được cân nặng của mình. Mình sẽ thử hỏi các bạn xem là các bạn có thể đoán được mình bao nhiêu cân không ạ? Bởi vì 10 người gặp mình thì đã 9 người đã đoán nhầm cân của mình. Thường là mọi người không đoán được đúng đâu. Bạn nào đoán đúng thì mình sẽ có một món quà bất ngờ. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Góc sân Tây Bắc, phía dưới đó là hầm. Trên hầm có tấm thét, ở trên có khóa lớn. Vừa mới đến gần, liền nghe được trong hầm xôn xao rung động. Còn có thanh âm gào giống rít gào, thanh thế kinh người. Vĩ Hoành mở khóa, mở ra thép tấm. Tức khắc, liền có một cỗ thi khí hủ bại xông thẳng mà tới. Tiêu Tiêu che mũi chạy đi thật xa, còn Nhị Miêu lại hít hít cái mũi phân rõ khí vị. Rao! Tiếng gầm gừ giống như dã thú từ hầm truyền đến, cùng với tiếng vang của xích sắt. Vĩ Hoành bật đèn pin chiếu về hướng hầm. Nhìn đi, ông nội của Trương Mẫn đấy. Không cần phải dùng tới đèn pin, Nhị Miêu cũng có thể thấy được rõ ràng. Ước chừng sâu khoảng một trượng, hầm rộng khoảng mười mấy mét vuông, có một dáng người cương thi đang ngẩng đầu nhìn cửa hầm rít gào. Ngày thường thì ăn cái gì vậy? Nhị Miêu hỏi. Ông ta không ăn cơm, khát máu, ngửi thấy mùi huyết thì kêu càng thêm lợi hại. Vĩ Hoành đáp. Thôi được rồi, để tôi đi xuống nhìn xem sao đã. Từ từ. Vĩ Hoành kéo lấy Nhị Miêu nói. Ngài cứ như vậy bàn tay không mà đi xuống. Ông ấy hiện tại đã không còn lý trí, sẽ công kích ngài đấy. Nhưng Nhị Miêu lại cười, đã phiêu nhiên lên, từ cửa hầm thẳng tắp mà nhảy xuống. Người ở không trung, cương thi liền dương nanh múa vuốt, hướng về Nhị Miêu mà nhào tới. Nhị Miêu hai chân liền đá, đem cương thi bước lui vài bước, vững vàng đứng yên. Vĩ Hoành rất khẩn trương, tay cầm đèn pin ở phía trên cửa hầm quan khán. Cương thi gầm lên giận dữ, mở ra 10 ngón. Thử răng nanh lại lần nữa đánh tới. Nhị Miêu trong tay khấu một chương chấn thi phù, bang một tiếng, dán ở trên trán của cương thi. Cương thi nhất thời bất động, chỉ có hai tròng mắt là vẫn còn hơi chuyển động. Lúc này Nhị Miêu mới chậm rãi đánh giá cương thi trước mắt, phát hiện hắn toàn thân, kể cả bộ mặt, đều là vết sẹo cứng rắn màu nâu, mặt trên là một tấc lông tơ dài hơn màu trắng. Hai răng nanh đã dài một tấc, móng tay cũng dài hơn hai tấc. Dùng tay ấn vào bộ ngực của cương thi thì phát hiện không có tiếng tim đập nhưng lại có máu lưu động rất nhỏ. Vạch trần chấn thi phù, hắn lại hung ác mà gầm rú liên tục. Dùng kiếm gỗ đào thử thì hắn có cảm giác sợ hãi. Đủ loại dấu hiệu như vậy, đây chính là cương thi chân chính, phù hợp với tất cả đặc điểm của cương thi. Đem cương thi một lần nữa định trụ, Nhị Miêu nhảy ra hầm rồi hỏi. Ngày thường Trương đạo trưởng không cần bùa giấy để khống chế bọn họ, liền tùy ý trên mặt hầm mà kêu to bọn họ sao? Đại đa số đều bị Trương đạo trưởng khống chế được. Mấy người này là tôi để lại để làm thí nghiệm. Tôi là bác sĩ, tôi cần phải quan sát biến hóa của bọn họ. Vĩ Hoàng đáp. Không cần phải quan sát nữa đâu. Người này đã chết từ lâu rồi. Đây là cương thi chân chính. Chờ Trương đạo trưởng trở về thì lập tức hỏa táng. Nhị Miêu thở một hơi rồi lại hỏi. Cậu có hiểu biết qua lịch sử thôn làng này không? Đối với loại quái bệnh này có lưu truyền gì không? Vĩ Hoành gật đầu đáp. Từng có hiểu biết, hai thôn này tôi đều đã thăm viếng rất nhiều người, nghe nói là đã bị nguyền rủa. Nguyền rủa? Ai nguyền rủa? Nguyên rủa dạng gì? Vĩ Hoành đem Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu một lần nữa thỉnh ở trong nhà ngồi xuống, lúc này mới nói. Nghe nói từ rất lâu trước kia, ít nhất cũng phải khoảng 1-2 ngàn năm trước, trong thôn có một đứa con bất hiếu, bởi vì gia đình nghèo nên đã đem cha mẹ bị bệnh của mình mà chôn sống. Cha mẹ của hắn biến thành cương thi, mở miệng nói chuyện, nguyền rủa đứa con bất hiếu này, về sau cũng sẽ bị con của hắn chôn sống như vậy đời đời kiếp kiếp. Cho nên những người sau đều ở thời điểm chưa tắt thở thì đã biến thành cương thi, bị con cháu hạ táng. Nhị Miêu nghe thấy vậy lắc đầu, loại truyền thuyết này tính chân thật quá thấp. Như vậy thôn Nhậm gia chẳng lẽ cũng có con cháu bất hiếu hay sao? Tiểu Tiểu hỏi. Truyền thuyết của thôn Nhậm gia lại là một phiên bản khác, Vĩ Hoành đĩnh đạc mà nói. Nghe nói thật lâu trước kia, các thôn dân sống rất bần cùng, không có đồ vật cùng đồ ăn, liền đã đi trộm mộ, đào ra bảo bối để đổi bạc. Kết quả đã kinh động tới cương thi vương, bị nhiễm virus, nhiều thế hệ tương truyền. Hai phiên bản hoàn toàn bất đồng, khó có thể phân biệt được thật giả. Nhị Miêu vẫn như cũ lắc đầu. Thời điểm tới, hắn đã xem qua sơn hình địa thí của nơi đây, vùng này không thể nào có chi mộ vương hầu được. Em cảm thấy phiên bản thôn Nhậm gia đáng tin cậy hơn một chút. Tiểu Tiêu lên tiếng. Đều không đáng tin cậy. Nhị Miêu cười rồi lại hỏi. Núi Phục Hống, lai lịch cái tên này vì sao mà có? Vĩ Hoành sửng sốt rồi lắc đầu nói. Gọi là núi Phục Hống từ xưa, vẫn luôn gọi như vậy, cũng không biết lai lịch. Ở đây có ghi lại không? Nhị Miêu truy vấn. Không. Vĩ Hoành tiếp tục lắc đầu. Thôi được rồi, cậu mang theo chúng tôi, đi tìm những người bệnh khác đi. Nhị Miêu đứng dậy, Vĩ Hoành gật đầu, mang theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ra cửa, từng nhà mà thăm viếng tra xét, tìm hiểu tình hình như thế nào. Có thể nhìn thấy được, Vĩ Hoành ở nơi đây cũng được tôn kính, mọi người đối với hắn đều thực khách khí. Có Vĩ Hoành dẫn đường, lại biết là cao nhân Trương Lôi mời đến. Nhóm hương dân đối với Nhị Miêu cũng buông xuống chi tâm đề phòng, biết gì thì nói nấy, không nửa lời giấu giếm. Thời gian một buổi sáng, Nhị Miêu thăm viếng mấy chục hộ nhân gia, nhìn qua 5-6 cương thi, thẳng đến thời điểm ăn cơm mới dừng lại. Sau khi ăn xong, Vĩ Hoành lại mang theo Nhị Miêu Tiêu Tiêu đi đến trước thôn Nhậm gia để tìm hiểu tình hình. Trong một ngày thu hoạch không lớn, đã hỏi thăm ra lai lịch tên núi Phục Hống. Theo nhóm hương dân, trước đây có thần tiên ở nơi này đánh chết một yêu thú tên là Hống, nên nơi đây mới được gọi là núi Phục Hống. Đến nỗi là thần tiên làm, các thôn dân lại không nói ra. Thế nào, Đinh đạo trưởng nhìn một ngày, có nhìn thấy gì được không? Thời điểm cơm chiều, Vĩ Hoành hỏi. Bất Lương đạo trưởng nghiên cứu cả đời, hắn đã nhìn thấy cái gì rồi? Nhị Miêu lúc này hỏi lại. Ông ấy nói bên trong núi lớn có thứ gì đó, thứ này thông qua phương thức nào đó không biết đã ảnh hưởng tới những người hai thôn làng. Thứ gì? Vĩ Hoành khẽ nhũn vai. Đạo trưởng cũng không biết là thứ gì, tất quả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cho nên tôi cảm thấy cách nói của Trương đạo trưởng cũng không đáng tin cậy. Cậu là người theo thuyết vô thần phản đối huyền học sao? Huyền học ở Trung Quốc có mấy ngàn năm lịch sử, có hệ thống hoàn chỉnh, không có khả năng tất cả đều là lừa gạt người. Nhưng đôi khi quá huyền ảo, theo cách nói thì vô pháp làm người tin tưởng. Nghe Vĩ Hoành nói vậy, Nhị Miêu uống một ngụm rồi nói. Tôi thấy cùng với đạo trưởng cũng không sai biệt lắm. Hẳn là ở phía dưới núi lớn này có cái gì đó đang tác quái. Nói như vậy, rời khỏi vùng núi lớn này không phải không còn việc gì nữa hay sao? Tiểu Tiêu kỳ quái hỏi. Không đơn giản như vậy đâu. Anh đoán chừng những người này không thể rời đi được. Chính xác là như vậy. Vĩ Hoành gật đầu xác nhận. Trước 20 mấy tuổi, mọi người có thể rời đi. Thế nhưng sau 20 mấy tuổi thì đều phải quay trở về hết. Nếu không tốc độ phát biện sẽ rất nhanh. Nhiều nhất chỉ đến 30 tuổi thì sẽ biến thành cương thi. Tiêu Tiêu im lặng vô ngữ. Vì vận mệnh của những hương dân này, cô đều cảm thấy khó chịu. Trường đạo trưởng nói với tôi, muốn mượn một cái là ngũ lôi thiên sư lệnh, sau đó đem núi lớn bổ ra, tìm ra yêu quái ở bên dưới. Vĩ Hoành cười khổ nói, nhưng theo tôi thấy, ông ấy nói giống như thiên phương dạ đàm. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, hóa ra Bất Lương đạo trưởng tranh đoạt thiên sư lệnh là vì lý do này. Dưới chân núi, nếu thực sự có yêu quái, vậy thì sao? Nó không ra đã đáng sợ như vậy rồi, ảnh hưởng nơi này mấy ngàn năm. Nếu như bổ ra núi lớn, phóng nó đi ra, thì không phải là hạo kiếp nhân gian hay sao? Bất Lương đạo trưởng tin tưởng mình có thể đối phó được với nó hay sao? Tiêu Tiêu lại hỏi. Không phải, đồ vật ở dưới này cũng không phải là yêu quái. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Diêm La Vương đã quản không được đồ vật này, thì hẳn là không ở trong vòng lục đạo. Thứ gì mà không ở trong vòng lục đạo? Tiêu Tiêu lại hỏi. Cường thi vô hồn vô phách, bất tử bất diệt, không ở trong lục đạo. Nhị Miêu nhìn về hướng núi lớn ngoài cửa. Bất Lương đạo trưởng nói không sai, bí mật cuối cùng hẳn là chôn giấu ở phía dưới núi lớn này. Ý của Đinh đạo trưởng là phía dưới núi lớn có cương thi sao? Nhị Miêu cười hỏi. Cậu có biết hống trong núi Phục Hống là gì không? Không phải là nói về một loại yêu thú sao? Vĩ Hoành sửng sốt. Không sai, truyền thuyết ở Trung Quốc nó là một loại yêu thú thái cổ, cùng với thời kỳ của nữ oa nương nương. Tiết chết, bị phong ấn hồn phách. Nhưng về sau, hồn phách hống lại giải khai phong ấn. Một ít tàn hồn nơi nơi lưu động, mượn thi mà sinh, tạo thành sư tổ tứ đại cương thi trong lịch sử Trung Quốc. Sư tổ tứ đại cương thi? Vĩ Hoành lắc đầu. Tôi kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe nói qua. Hạn Bạt, tướng thần, đây là thủy tổ tứ đại. Trong đó thích uống máu ăn người, chỉ có tướng thần. Mà bên trong thủy tổ tứ đại cương thi, sức chiến đấu mạnh nhất, khó đối phó nhất cũng là tướng thần. Nói như vậy là vô cùng khủng bố sao? Vĩ Hoành hỏi, Nhị Miêu gật đầu. Nghe nói năm đó hoàng đế đại chiến tướng thần, dùng thần bảo Hiên Viên Kiếm, đại chiến 49 ngày mới lấy được thắng lợi. Nhưng tướng thần chết mà bất tử, thi khí có thể tự động ngưng tụ, lại lần nữa bám vào người cương thi trở thành tướng thần. Tiểu Tiêu nghe thấy vậy thì lau mồ hôi một phen. Chẳng lẽ sư tổ cương thi tướng thần là ở phía dưới núi lớn này sao? Hương dân nơi đây sau khi bị hóa thành cương thi thì đã có thị huyết đặc thù của tướng thần. Theo như anh cảm thấy, loại quái bệnh này nhất định cùng với tướng thần có liên quan. Nếu thật là tướng thần trốn ở nơi này, anh cùng với Bất Lương đạo trưởng liền xong đời. Anh cùng với ông ta cộng lại cũng không có một nửa bản lĩnh của hoàng đế. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì nhíu mày, bỗng nhiên lại nói. Nếu mà không được thì anh truyền một lần thiên sư lệnh, tập hợp lực lượng đạo môn của thiên hạ cùng với tướng thần này đấu một trận xem sao. Chỉ là vui đùa mà thôi, liền tính dưới chân núi có cái gì cũng là do tướng thần cảm nhiễm ra thi khí, không phải là tướng thần chân chính. Mọi người tán gỗi hồi lâu, Vĩ Hoành lúc này an bài phòng ở cho Nhị Miêu cùng Tiểu Triệu cùng Tiêu Tiêu để cho bọn họ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ăn cơm sáng, liền một đầu chui vào núi lớn mênh mông tìm kiếm bí mật trong núi. Nhị Miêu triển khai phong độn chi thuật. Thời gian một buổi sáng đã đi hết phạm vi núi lớn vài trăm dặm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Trong núi cũng có một ít thi khí, nhưng không có nhiều vấn đề. Nhị Miêu cũng liền tạm thời không nhúc nhích. Thời gian giữa trưa, Bất Lương đạo trưởng Trương Lôi đã chạy về thôn Trương gia. Nhìn thấy Nhị Miêu, Trương Lôn không kịp khách khí, vội vàng liền hỏi. Thế nào, Đình lão đệ có nhìn ra được gì không? Không ra được, Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu. Trương Lôi hơi có chút thất vọng, nhưng theo sau lại nói. Ngài vừa mới đến đây, nhìn không ra cái gì cũng rất bình thường. Ăn cơm trước đã, sau đó nghe ta đem phân tích mấy năm nay của ta, chậm rãi nói cho ngài nghe. Được, ăn cơm rồi lại nói. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, Trương Lôi, Vĩ Hoành cùng nhau lên núi. Nhưng Vĩ Hoành hành động quá chậm, rốt cuộc đã bị Nhị Miêu đuổi ra khỏi đội ngũ. Vĩ Hoành, chúng tôi lên núi tìm kiếm manh mối, cậu đừng có đi nữa. Nhị Miêu chỉ vào núi lớn nói. Trong quá trình chúng tôi tìm kiếm sẽ có chút hành động, điều này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đối với những người bệnh. Cho nên tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, về nhà cẩn thận quan sát những cương thi đó có biến hóa thế nào, hiểu chưa? Kỳ thực là ngài muốn đuổi tôi đi, không muốn tôi phải suy nghĩ có đúng không? Vĩ Hoành cũng không ngu ngốc, buồn bực mà hỏi. Nhị Miêu gật đầu, cũng có thể là nói như vậy, nhưng những biến hóa của người bệnh cũng là một manh mối quan trọng để tham khảo. Cho nên cậu phải nhớ kỹ, mỗi thời mỗi khắc khi bọn họ biến hóa. Được rồi, tôi sẽ trở về quan sát người bệnh. Vĩ Hoành trợn trắng mắt, rốt cuộc xuống núi mà đi. Nhìn phương hướng Vĩ Hoành biến mất, Trương Lôi cười nói. Anh chàng này cũng thật nhiệt tâm, nhưng kiến thức nông cạn, chuyên môn cùng với ta tranh cãi. Nhị Miêu cười ha ha, lôi kéo tay Tiêu Tiêu đạp núi mà đi. Phía dưới núi lớn nhất định có cổ quái. Đây là kết quả ta đã nhiều năm phân tích. Có phải tướng thần hay không thì còn chưa dám xác định. vừa đi Trương Lôi lại nói. Ý tứ của ta là dùng thiên sư lệnh cường công, cuồng oanh một phen để dẫn xà xuất động, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra căn nguyên. Nhị Miêu nhìn bốn phía nói, làm ra động tĩnh quá lớn, có thể có ảnh hưởng hay không? Nơi đây là nhân gian, không phải là minh giới, cũng không phải là đạo Atula. Không sao, chỗ này rất hẻo lánh, người thôn Trương gia, thôn Nhậm gia, trong vòng 50 dặm đều không có người ở. Chỉ cần không làm ra động đất thì sẽ không bị chú ý tới. Cũng được, nếu không có manh mối, chúng ta liền đánh bậy đánh bạ. Nhị Miêu cười nói, nhưng Trường đạo trưởng nghĩ sai một điều rồi. Điều gì? Đối phó với cương thi, thiên sư lệnh chỉ sợ là không dùng được. Nhị Miêu từ bên hông xả ra đả thi tiên. Đả thi tiên của ta mới là pháp bảo chân chính để đối phó với cương thi. Thời điểm ở Nhậm gia ta đã thử qua, trên mặt đất nhẹ nhàng quất một roi, toàn bộ người bệnh cương thi hóa ở thôn Nhậm gia đều sợ tới mức phát run, so với chấn thi phủ còn dùng được. Trường Lôi nghe thấy vậy đại hỉ. Một khi đã như vậy, chúng ta lục soát sẽ có thể tìm được mầm tai họa ở đây. Nhị Miêu gật đầu. Trường đạo trưởng, ngài cùng với ta cách ra một chút, bảo trì song song, chú ý động tĩnh xung quanh. Trường Lôi đáp ứng một tiếng, hướng bên phải đi tới, cùng với Nhị Miêu duy trì khoảng cách mấy trượng xa. Vút! Đả thi tiên từ từ quất trên mặt đất. Một roi đi xuống, Nhị Miêu liền lập tức dừng tay, quan sát động tĩnh bốn phía. Không phát hiện ra được gì, liền tiếp tục đi về phía trước, cách mấy chục trượng xa lại quất một roi. Cứ như vậy đi bước một mà thử, tới thời gian giữa trưa đã đi tới một cái khe núi. Nhị Miêu lại một roi đi xuống, liền nghe được ở sườn phía sau Trương Lôi có một tiếng giống. Một cương thi đã bổ nhào ra, ngã trên mặt đất. Dưới chân một sai phiêu qua đi, do trong tay Nhị Miêu vung lên đã thít chặt cổ cương thi kia. Trước mặt đả thi tiên, cương thi sợ tới mức vẫn không nhúc nhích, đứng yên như cọc gỗ. Trương Lôi từ trên mặt đất bỏ dậy cười lớn. Đinh huynh đệ, roi của cậu đích xác có thể để cho cương thi kinh hãi. Tên này đã bị kinh sợ mà từ mồ bỏ ra đây. Nhị Miêu nhìn về phía bụi cỏ trên người Trương Lôi. Quả như là một nấm mồ, nhưng mộ phần đã bị phá ra, hiện tại là một hình dạng miệng núi lửa. Nhìn cương thi này, quần áo trên người đều đã hư thối, chỉ có vết sẹo cùng bạch mao cả người. Nhìn không ra là từ thời đại nào, nhưng từ hình thể để xem xét, đây là một nữ nhân. Đây là người thôn Trương gia, hay là thôn Nhậm gia đấy? Tiểu Tiểu hỏi, Trương Lôi thấu nhìn đi lên một lúc rồi lắc đầu nói. Cũng không biết, nhưng đây là một cương thi đã hạ táng từ lâu, thời điểm hạ táng khẳng định là đã dùng chấn thi phù, lần này đã bị kinh sợ mới nhảy ra. Xem ra trong núi còn có rất nhiều cương thi như vậy, thiêu đi hay là để cho bọn họ nằm trở về? Nhị Miêu hỏi. Thiêu. Trương Lôi khẽ cắn môi, tìm một ít củi đốt đem cương thi để đốt. Tiếp tục đi về phía trước, không đi được bao xa, lại có cương thi bị kinh sợ mà nhảy ra, có nam có nữ. Trương Lôi nói, đây đều là hương dân đã bị hạ táng, bởi vì những năm gần đây, những hương dân bị cương thi hóa nghiêm trọng, cuối cùng xác định tử vong, đều đã được xử lý hỏa táng, không bảo tồn thi cốt. Nhị Miêu tế ra long linh phun ra lửa cháy, đưa bọn họ nhất nhất tiêu diệt. Điều tra một ngày, tiêu diệt mấy chục cương thi, nhưng núi Phục Hống mới đi được 1/3. Sắc trời đã tối, Đình lão đệ, chúng ta ngày mai lại điều tra tiếp, cũng cần phải ăn cơm nghỉ ngơi. Trường Lồi nói, Nhị Miêu cũng lo lắng Tiêu Tiêu sẽ bị mệt, vì vậy gật đầu đáp ứng, quay về trong thôn ăn cơm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tiếp tục lục soát, lặp lại công việc ngày hôm qua, nhưng cũng không có thu hoạch, chỉ là tiêu diệt một số cương thi. Thẳng đến sau giờ ngọ ngày thứ ba, ở trên sườn núi Phục Hống, Nhị Miêu một roi đi xuống, toàn bộ mặt đất đột nhiên run lên, núi đá lăn loạn. Tựa hồ có một yêu quái đang ngủ say vạn năm dưới mặt đất, đột nhiên bừng tỉnh. Nơi này có cổ quái. Nhị Miêu cùng Trương Lôi nhìn nhau một cái, vừa mừng vừa sợ. Nhị Miêu, lại quất một roi xem sao? Tiêu Tiêu cũng kích động không thôi. Nhị Miêu gật đầu đang muốn đưa roi đánh, thì lại bị Trương Lôi ngăn lại. Đinh huynh đệ, từ từ đã. Sắc mặt Trương Lôi ngưng trọng, do dự rồi nói. Vừa rồi thời điểm mặt đất chấn động, trên hai chân của ta vết sẹo đã bị đau. Bệnh tình của ta không tính là quá nghiêm trọng, mà lại có phản ứng như vậy. Không biết tình hình người bệnh khác ở trong thôn thế nào. Tôi hiểu rồi, nếu không về trong thôn nhìn một chút. Trương Lôi gật đầu. Được, các vị ở đây chờ ta về thôn nhìn xem sao, khả năng sẽ mất thời gian nửa ngày. Hay là ngài cứ lưu lại nơi này đi, ta cùng với Tiêu Tiêu trở về nhìn xem sao, ta tìm được Vĩ Hoành hỏi sẽ biết ngay. Để Trương Lôi trở về sẽ làm chậm trễ thời gian, nên Nhị Miêu muốn tự trở về. Không chờ Trương Lôi đáp ứng, Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Đạo pháp Mao Sơn đúng là sâu không thể lường được. Trương Lôi kinh ngạc cảm thán không thôi, hâm mộ ghen tị lại thêm bội phục vô hạn. Trở lại thôn Trương gia, liền nghe được một mảnh tiếng động gào giống. Vĩ Hoành ở đâu? Mang tôi đi tìm hắn. Nhị Miêu hỏi một thôn dân. Thôn dân dùng tay chỉ, vừa mới nhìn thấy cậu ta đi về hướng đông ở nhà Trương Trình. Nhị Miêu buông thôn dân kia, hướng về thôn đầu đông đi tới. Đi chưa được mấy bước, vừa lúc gặp gỡ Vĩ Hoành vội vã mà đi tới. Đình đạo trưởng, người bệnh ở toàn thôn đều khống chế không được, loạn giống loạn kêu. Trấn thị phủ của các vị cũng không làm gì được bọn họ. Các vị có phải ở trên núi đã làm cái gì không? Vĩ Hoành vừa mới nhìn thấy Nhị Miêu liền kêu to. Trấn thị phủ của chúng ta không được, vậy thuốc mê của cậu có được hay không? Nhị Miêu cười nói. Hay là cậu cho bọn họ một liều, không phải là được rồi sao? Đình đạo trưởng, đừng có nói đùa. Vĩ Hoành xiết đầu mẹ chán. Đừng nói là điều đó cũng vô dụng, mà cho dù có dùng, tôi làm sao mà tiêm cho bọn họ được? Bọn họ đem kim tiêm của tôi ăn không tính, mà có khi còn đem tôi ăn luôn. Nhị Miêu xua tay nói. Thôi được rồi, tôi đã có biện pháp giải quyết. Vừa mới dứt lời, Nhị Miêu quất ra đả thi tiên, lấy tiên quất ở trên đất trống. Rao! Trong thôn chuyển đến từng đợt gào giống, nhưng Nhị Miêu theo sau lại là mấy roi quất xuống, những tiếng gào giống tức khắc bị biến mất. Mặc hắn là cương thi ngàn năm trăm năm, ở trước mặt đả thi tiên cũng không dám tác quái. Thời điểm đả thi tiên mới động, bọn họ sẽ chấn kinh mà cuồng loạn kêu to. Nhưng đả thi tiên lực độ thoáng tăng mạnh một chút, bọn họ sẽ cảm giác được nguy cơ thật lớn, liền không dám động đậy. Mang ta đi, cho bọn hắn mỗi người thêm một đạo phù, đảm bảo bọn họ có thể an tĩnh được mấy ngày. Nghe Nhị Miêu nói vậy, Vĩ Hoành bội phục dựng ngón tay cái lên nói. Bản lĩnh của ngài lớn hơn so với Trương đạo trưởng, đúng là một vô sư chân chính. Nhị Miêu cũng không nói nhiều với Vĩ Hoành, vội vàng mà chạy, tự mình động thủ, bỏ thêm một đạo Mao Sơn trấn thi phù. Trấn an tốt những cương thi này xong, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu trở lại núi Phục Hống. Đã đi được 2 tiếng, để Trương Lôi trở về làm việc thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Thời điểm trở lại núi, Trương Lôi đã quỳ rạp trên mặt đất, đang nghe tai nghe ngóng gì đó. Trương đạo trưởng, phát hiện ra cái gì vậy? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Có thanh âm ở dưới, hình như là tiếng thở dốc của quái thú. Trường Lôi lúc này đáp. Vậy sao? Ta nghe một chút xem nào. Nhị Miêu ngừng thần tới nghe. Có tiêu dao đạo khí, Nhị Miêu cảm giác đủ các loại, đều rất nhanh nhạy, cũng không cần phải áp tai xuống đất, cũng có thể nghe được rõ ràng động tĩnh ngầm. Không sai, đúng là tiếng hít thở của quái thú, nhưng là sinh vật nào đã tạo ra thanh âm này chứ? Trường đạo trưởng, ngài thối lui về phía sau đi, ta lại quất một roi xem sao. Nhị Miêu nhận được thanh âm là phát ra từ phía nam, liền nhìn về phía nam chuẩn bị động thủ. Trường Lôi cùng Tiêu Tiêu thối lui đến phía sau Nhị Miêu. Đả thi tiên đãng khởi, hung hăng mà quất mạnh trên mặt đất. Trên mặt đất đá vụn bay ra, một đạo vết rạn nứt theo lực đạo của đả thi tiên hướng về phương nam mà kéo dài đi. Nhị Miêu yên lặng mà nhìn, chú ý nhìn gió thổi cỏ lay phía trước. Âm âm âm. Một phút sau, bên ngoài 5 dặm phương nam, đột nhiên chuyển đến tiếng vang mặt đất sụp xuống. Qua nhìn xem. Nhị Miêu không có một chút do dự, ôm eo Tiêu Tiêu, triển khai bộ pháp phong độn mà đi. Trường Lôi sửng sốt, theo sau đuổi sát tới. Nhị Miêu tốc độ cực nhanh, vọt tới khu vực phát ra tiếng vang, liền phát hiện một mảnh mặt đất còn đang sụp xuống. Từng hàng cây đào ngã xuống, núi đá lăn lộn nhằm phía hố sâu. Cây đào sao? Vì sao lại có nhiều cây đào như vậy chứ? Nhị Miêu ngẩn người, mang theo Tiêu Tiêu thối lui một khoảng cách. Sụp đổ vẫn còn đang tiếp tục. Trong khoảnh khắc, diện tích của hố sâu mở rộng tới phạm vi 5-6 mẫu. Trước mắt là một mảnh rừng đào rậm rạp, rốt cuộc đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Trương Lôi thở hồng hộc mà đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Có nhìn thấy cái gì không? Là một mảnh rừng đào, toàn bộ đã bị sụp đổ, bị vùi lấp. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh nói, Trường đạo trưởng, rừng đào này ngày trước kia có phát hiện ra được gì không? Có, trong núi có vài rừng đào vẫn luôn có. Trương Lôi thở hổn hển một hơi, rừng đào có vấn đề gì sao? Còn có mấy khu rừng đào, ở đâu? Nhị Miêu không trả lời hỏi. Trương Lôi ngẫm nghĩ đáp, tổng cộng là có 5 khu rừng đào, có một mảnh ở đây. Mặt khác trên cơ bản phân bố ở phương vị Đông Tây Nam Bắc, khoảng cách đại khái khoảng 10 dặm lộ. Vì cha tìm căn nguyên quái bệnh, Trương Lôi đã tìm từng tấc đất ở núi Phục Hống. Cho nên đối với cỏ cây nơi đây, thậm chí mỗi một khối núi đá đều vô cùng quen thuộc. Nhị Miêu tùy tay lấy ra vạn nhân tràm, trên mặt đất xót xót vẽ một cái đồ án rồi hỏi. Bố trí 5 khu rừng đào có phải như thế này hay không? Trương Lôi liếc mắt qua một cái, liền lập tức gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Chẳng lẽ đây là trận pháp gì hoặc là phong thủy cục sao? Không xong rồi, đây có thể là ngũ đào trấn thì cục. Vị trí chúng ta là vị trí xuyên tim đinh. Chúng ta hủy hoại xiêm tinh đinh. Nếu thật sự có tướng thần, như vậy hắn có khả năng sẽ sống lại. Nhị Miêu vừa nói, một bên hướng về bốn phía nhìn ra xa. Vậy phải làm sao đây? Nếu không, ta đi chỗ rừng đào khác nhìn xem sao? Trương Lôi chấn động hỏi. Nhị Miêu giơ tay, ý bảo Trương Lôi đừng nói chuyện. Nhưng tai ngưng thần nghe một lúc, Nhị Miêu lên tiếng. Các nơi khác là vị trí hai tay hai chân của cương thi hẳn là chưa bị sụp đổ. Nếu mà toàn bộ sụp đổ, như vậy đồ vật kia liền sẽ ra. Vậy hiện tại phải làm sao giờ? Tiêu Tiêu cũng có chút khẩn trương hỏi. Nhị Miêu nhìn đồ hình trên mặt đất rồi quay sang hỏi Trương Lôi. Tỷ lệ cùng hình dạng đồ hình này là như thế này sao? Đại khái là như vậy, vị trí hai tay còn muốn mở ra một chút. Như thế này hả? Nhị Miêu điều chỉnh lại rồi hỏi. Trương Lôi nhìn rồi gật đầu xác nhận. Nhị Miêu không hỏi, cầm vạn nhân tràm trên mặt đất lật lật, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Anh đang tìm gì đấy? Tiểu Tiểu hỏi. À, anh đang tìm lỗ nhụt chí. Nhị Miêu tiếp tục trên mặt đất khoa tay nói. Về lý thuyết mà nói, còn có một lỗ nhụt chí mới đúng, đó là miệng của cương thi. Ý của cậu nói là phụ cận sơn động sao? Trừng Lồi hỏi, Nhị Miêu gật đầu xác nhận một mảnh khu địa, rồi nói. Không sai, sẽ ở chỗ này có sơn động xuống phía dưới hay không? Vị trí này tuyệt đối không có. Trương Lôi khẳng định gật đầu một cái. Hẳn là có, nếu không thì bố cục này không được hợp lý. Nhị Miêu đứng dậy, mang theo Tiêu Tiêu hướng đông mà đi. Trương Lôi khẽ nhíu mày theo phía sau đi lên. Đối với vùng này, Trương Lôi vô cùng quen thuộc, nhưng chưa từng nhìn thấy sơn động đi xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi 7-8 dặm hướng đông. Trước mắt cỏ dại rậm rạp, dường như không có chỗ đặt chân. Nhị Miêu, anh nói rừng đào vừa rồi là chỗ trái tim của cương thi. Nếu nơi đây là miệng của cương thi, vậy thì cương thi này to thế nào chứ? Đứng lên sẽ đỉnh đầu xé trời hay sao? Nhị Miêu một bên huy động đả thi tiên, khắp nơi dò thử, một bên liền nói. Sẽ không lớn như vậy đâu. Hẳn là sư tổ cương thi bị chia làm 6 phần, phân biệt chôn ở dưới rừng đào. Vì sao lại là 6 phần? Các phần tứ chi còn có thân thể, đầu, tổng cộng 6 phần. Vị trí 5 rừng đào dùng để hấp thu thi khí, còn chỗ đầu đã an bài lỗ nhụt chí để thi khí xông lên tận trời mà đi. Tiểu Tiểu lắc đầu không hiểu hết được. Đột nhiên đả thi tiên cuốn tới một bụi khai lớn. Nhị Miêu dùng sức kéo, phát hiện đất ở dưới chân mềm nhũn. Giống như ở đây, Nhị Miêu buông ra đả thi tiên, mang theo Tiêu Tiêu lui về phía sau vài bước đánh giá bụi gai. Tiếng bước chân vang dội, Trường Lôi đã đuổi tới. Thế nào? Có phát hiện sao, Đinh lão đệ? Trường Lôi gấp không chờ nổi hỏi. Xoát một tiếng, đả thi tiên bị rung tới thẳng tắp. Nhị Miêu chỉ vào bụi gai kia nói. Trường đạo trưởng, lỗ nhược trí là tại phía dưới bụi gai này. Không thể nào. Trường Lôi bán tín bán nghi. Nhị Miêu thật sâu một hơi mà hít thở, vèo một roi quất đi tới. Một thanh âm vang dội, cỏ dại bay loạn. Theo sau Nhị Miêu lại liên tục quất mấy roi. Trên mặt đất vết rạn tiếp tục mở rộng, một cửa động sâu không nhìn thấy đáy lộ ra bộ mặt dữ tợn. Quả nhiên là ở chỗ này. Trương Lôi vừa mừng vừa sợ, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, liền tiến lên xem xét. Thì khí thực trọng, đạo trưởng hãy cẩn thận. Nhị Miêu trở tay một roi quấn lấy Trương Lôi, đem hắn xả vài bước về phía sau. Lại nhìn cửa động, có một tia khói đen chậm rãi tỏa ra, tiện đà dần dần tăng lên. Một cỗ hủ bại cũng ở trong không khí lan tràn mở ra. thì khí tiết ra ngoài có thể tăng thêm bệnh tình các thôn dân hay không? Trương Lôi nhìn cửa động phiêu ra hắc khí hỏi. Ngài ở hiện trường, thân thể của ngài đã là máy trắc nghiệm rồi. Nếu như bị ảnh hưởng đầu tiên khẳng định sẽ là ngài. Nhị Miêu nhìn chăm chú vào cửa động nói. Cũng đúng. Trương Lôi gật đầu tới nhìn vết sẹo trên đùi mình. Cửa động phiêu ra thi khí ngày càng nặng, dần dần hiện ra chi thế giếng phun, khói đen tận trời, giống như ống khói to của nhà máy. Dưới mặt đất cũng truyền đến tiếng vang ầm ầm, hình như có vạn mã đang lao nhanh. Nhị Miêu, có phải đồ vật ở dưới muốn đi ra hay không? Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Nhị Miêu sắc mặt ngưng trọng, chờ anh dùng trường tâm lôi chấn một chút. Dứt lời, hắn ở trong tay vẽ phù giơ tay hướng về cửa động bổ tới. Oanh! Hồng quang chợt lóe, cửa động khói đen đã chịu kích động, khắp nơi phiêu tán. Nhưng đồ vật ở dưới, tựa hồ cũng bị kinh động, làm ra động tác lớn hơn nữa. Vài đạo trưởng tâm lôi đánh ra, khói đen ở cửa động đã ít dần đi, nhưng sao động lại càng thêm thường xuyên kịch liệt. Trường đạo trưởng, ngài ở mặt trên lưu thủ, ta cùng với Tiêu Tiêu đi xuống xem sao. Nhị Miêu cảm thấy có chút không ổn nói. Ta sao có thể lưu tại mặt trên được, nhìn hai vợ chồng Đinh Hưng Đệ thâm nhập hiểm cảnh. Dứt khoát, chúng ta cùng nhau đi xuống. Cũng được, vậy thì ngài ăn chút thuốc giải độc, che lại miệng mũi, để ý chống độc thi khí. Nhị Miêu đưa cho Trương Lôi một viên long hổ đan để cho hắn ăn xong. Kỳ thực Trương Lôi lưu tại trên mặt trên cũng đích xác là không được, cùng nhau đi xuống còn có thể phụ giúp một tay. Trương Lôi ăn long hổ đan xong, lại xé xuống vạt áo, lấy ra nước giải độc tẩm vào trên vải, bảo vệ miệng mũi của mình. Tiêu Tiêu, em nắm lấy tay anh, không có việc gì thì đừng có buông ra. Anh sẽ dùng tiêu dao đạo khí trợ giúp em chống cự thi khí. Nhị Miêu kéo tay Tiêu Tiêu lại. Tiêu Tiêu một tay cầm loạn hồng phi hoa kiếm, một tay nắm chặt Nhị Miêu, liên tục gật đầu. Đi! Nhị Miêu thả người, mang theo Tiêu Tiêu hướng cửa động nhảy xuống. Vừa mới tiến vào trong động, đả thi tiên trong tay Nhị Miêu cũng đã rũ ra, phía dưới loạn quét. Nhờ vậy có thể phòng ngừa có mãnh thú độc trùng tập kích, cũng có thể phát hiện lồi lõm của động bích. Bằng vào đả thi tiên, Nhị Miêu phát hiện cửa động rất lớn, đường kính tiếp cận 2 trượng. Nhị Miêu dẫn theo một hơi, tận lực giảm bớt tốc độ, thường thường còn sẽ ở đêm đả thi tiên, trở thành ném lao, ở trên vách động thử một chút, định trụ thân thể xem xét tình huống. Trường Lôi ở phía sau, giá một đạo phi vân phù, chậm rãi bay xuống, so với Nhị Miêu còn tiêu sái hơn. Dưới chân là hắc ám vô tận, tuy rằng thị lực Nhị Miêu đã đạt tới cực hạn, nhưng cũng nhìn không thấy được đáy động. Rơi xuống ước chừng 50 trượng, trên vách động xuất hiện một vài chỗ. Nhị Miêu nhẹ nhàng bay xuống, tạm thời nghỉ một hơi. Trương Lôi cũng ngừng lại gân cổ mà kêu lên. Đinh huynh đệ có cảm giác được phía dưới nhiệt độ rất thấp không? Phía dưới cửa động, một thanh âm ồn ào vạn mã lao nhanh. Trương Lôi lo lắng Nhị Miêu không nghe được mình nói, cho nên kêu thật lớn. Cảm giác được, tựa hồ có băng cứng vạn năm ở dưới. Nhị Miêu gật đầu, nhìn vào chỗ mình dừng chân nói. Chúng ta hiện tại đã tiến vào trong miệng cương thi. Xuống chút nữa, hẳn là sẽ tiến vào mảnh đất yết hầu. Phải cẩn thận một chút. Trường Lôi mở ra đèn pin, chiếu về hướng hang động. Quả nhiên trên vách động, từng khối tảng đá lớn xông ra, giống như cài răng lược, tựa như là một hàm răng trong miệng quái vật. Đinh huynh đệ, cậu áp trận cho ta đi xuống trước mở đường. Lúc này Trương Lôi không đợi Nhị Miêu đáp ứng, lại bay xuống phía dưới, một bên cầm đèn pin khắp nơi bắn phá. Nhị Miêu đành phải tạm thời đứng lại lược trận cho Trương Lôi. Mắt thấy Trương Lôi rơi xuống hơn 10 mét, Nhị Miêu lúc này mới hành động, mang theo Tiêu Tiêu ở trên vách đá động mà nhảy xuống. Ôi! Đột nhiên phía dưới Trương Lôi kêu sợ hãi một tiếng, ngã xuống vi phân phù, rơi xuống phía dưới. Ta tới đây! Nhị Miêu động tác càng mau, theo sau rơi xuống. Đả thi tiên quân lấy phần eo của Trương Lôi, sau đó một chân đạp ở trên vách động, nghiêng nghiêng mà nhảy cao 2 mét. Nhị Miêu như con sóc nhảy mấy cái, rốt cuộc đã tìm được một khối đá xông ra đứng xuống dưới. Dùng lên thủ đoạn, đem Trương Lôi nhấc lên, Nhị Miêu liền hỏi, sao thế? Có yêu quái, phía dưới có yêu quái. Trương Lôi lòng còn sợ hãi, ngón tay chỉ vào đáy động kêu lớn. Ta nhìn thấy hai mắt to, con nắm tay lớn, sau đó một trận gió thổi qua. Phi vân phù dưới chân ta bị tan vỡ, ta liền bị ngã xuống. Nhị Miêu khịt khịt mũi, quả nhiên là có chi vị tanh hôi. Ngài ở chỗ này chờ ta, để ta xuống nhìn xem sao. Nhị Miêu xem xét đáy động một cái, muốn mang theo Tiêu Tiêu thả người mà xuống. Quả trên bích phiêu nhiên mà ra. Nhị Miêu ca, chờ đã, để tôi xuống trước. Hiện tại quả trên bích bám vào loạn hồng phi hoa kiếm của Tiêu Tiêu, có thể giống như trước quay lại tự nhiên. Được, cẩn thận một chút. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Quả trên bích phiêu nhiên rơi xuống, trong khoảnh khắc không nhìn thấy đâu nữa. Ước chừng hơn một phút sau, quả trên bích vèo một cái phiêu lên kêu lớn. Nhị Miêu ca, phía dưới có quái vật yêu linh. Dạng yêu linh gì? Nhị Miêu hỏi. Hình như là cự mãng thành cương. Quả trên bích đáp. Phía dưới còn sâu như bao nhiêu nữa? Tôi rơi xuống 30 trượng, cũng không nhìn thấy đáy. Nhị Miêu gật đầu, một tay ôm lấy Tiêu Tiêu nhảy xuống. Bên tai tiếng gió gào thét, tiếng vang hỗn loạn tới ầm ầm. Đả Thi Tiên ở phía trước khai đạo, quả trên bích theo sát phía sau. Đột nhiên phía trước hồng quang chợt lóe, quả trên bích hét lớn. Cẩn thận! Nhị Miêu được quỷ lực của quả trên bích nâng lên, định trụ thân hình, vèo một roi hướng về chỗ hồng quang cuốn tới. Hồng quang chợt lóe lại biến mất không thấy đâu nữa. Yêu quái đâu? Nhị Miêu tiếp tục truy kích xuống phía dưới. Lại qua vài phút, quả trên bích kêu lớn. Phía dưới là thực địa, nhị Miêu ca cẩn thận. Đã biết. Nhị Miêu để ra một hơi chậm rãi rơi xuống. Bên người đen nhánh, dưới chân là cảm giác mềm như bông. Nhị Miêu còn chưa kịp xem xét mặt đất thì nghe thấy tiếng vang hô hô bên trái. Có gì đó bay nhanh mà tới gần. Cái quỷ gì vậy? Ăn một trưởng của ta. Nhị Miêu giơ tay một đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Oanh! Trưởng lực tựa hồ rơi xuống tại chỗ, phát sinh ra một tiếng trầm đục. Thanh âm yêu vật bỏ sát dừng lại, theo sau lại nhanh chóng thối lui. Nhị Miêu đang muốn truy kích thì bên người bóng người chợt lóe, trưởng lôi cũng đã bay xuống dưới. Nhìn thấy yêu quái sao? Trưởng lôi hỏi. Không, giống như bị một trưởng ta làm cho đánh chạy. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh. Tiêu Tiêu đèn pin của nhìn thoáng qua dưới chân kêu lên. Bùn lầy màu đen này là thứ gì đây? Là thi cốt động vật, bị thi khí cường đại nơi đây biến thành bùn đen. Quả trên bích đáp. Tiêu Tiêu bưng kín cái mũi. Trước ngựa ra vào, mỗi một cửa động đều chuyển tới tiếng vang sột soạt, phát ra một loại thanh âm khủng bố. Hơn nữa, trên vách tường màu nâu còn có từng khối đồ vật cũng hơi đang mấp máy. Nhìn trông giống như là khí quản của tim phổi heo vậy. Nhị Miêu, chúng ta có phải rơi vào phổi của cương thi không? Tiểu bốn phía hỏi. Không phải phổi khí quản. Phổi khí quản hẳn là ở vị trí rừng đông. Nhị Miêu phía trước mở đường, theo tuyến đường chính về phía trước đi tới. Tiêu Tiêu cầm bảo kiếm trong tay, dưới sự bảo vệ của quả trên bích, đi theo phía sau Nhị Miêu. Lo lắng phía sau sẽ có gì đó đánh lén. Trường lồi đưa lưng về phía Nhị Miêu, đi bước lùi từ bước một. Độ càng thấp, cơ hồ có thể đem người đông lạnh thành băng. Đi 5 phút sau, đường dưới chân hướng về phía bên phải, Nhị Miêu bỗng nhiên dừng bước nói. Phía trước có đồ vật. Thứ gì? Trương Lôi đuổi theo, dùng đèn pin chiếu về phía trước. Chỉ thấy trong không gian phía mở thông suốt như là một đại điện trống trải. Trong đại điện có một khối cao ước chừng 2 trượng, chiều dài chừng 4 trượng, một đầu lớn một đầu nhỏ, lại là một bộ tạo hình quan tài lớn. Đèn pin dừng ở mặt trên, nhưng một mảnh thâm thúy không thấy đế, một chút phản quang đều không có. Theo ánh sáng của đèn pin, lại có thể nhìn thấy một tia sợi hắc khí đang từ trên tảng đá mà phát ra. Chẳng lẽ khói đen toát ra trên cửa động là từ tảng đá này sao? Trường Lôi thật cẩn thận mà đi về hướng khối cự thạch kia. Nhưng quả trên bích phiêu ra trước một bước, quỷ ảnh theo cự thạch phiêu một vòng, lại nhanh chóng trở lại tại chỗ nói. Nhị Miêu ca, nơi đó có đầu người rất lớn. Cô sao có thể nhìn thấy bên trong? Nhị Miêu nghe thấy vậy kỳ quái hỏi. Đó là một hắc bạch quan, mặt trên là trong suốt, quả trên bích đáp. Để ta xem sao. Nhị Miêu trong lòng kinh nghi chậm rãi đi qua. Quả nhiên vòng qua đầu to quan tài cự thạch, trước mắt là một trận quang ảnh dao động. Một mặt khác của cự thạch trong suốt, hơn nữa còn trong vắt, tựa như là một khối pha lê thật lớn, chế tạo từ một công nghệ hiện đại. Mà ở chỗ sâu trong pha lê, thình lình bày ra một cái đầu người, đang ngửa mặt hướng lên trời. Ngũ quan của đầu người sinh động giống như thật, ngay cả từng sợi lông mày cũng nhìn thấy rõ. Lỗ mũi rộng, xương hốc mắt cao ngất, tướng mạo uy nghiêm mà lại hung ác. Mặt của hắn hơi nghiêng, hướng về đám người Nhị Miêu. Hắc khí liên miên không ngừng, đang tử miệng cùng lỗ mũi của hắn du xa, xâm nhiễm vào một mặt cục đá. Chết không được, một mặt là màu đen, hóa ra là bị thi khí của hắn phun vào. Tiểu Tiêu kêu lên, Nhị Miêu gật đầu duỗi tay ra tới, ấn ở trên quan tài, cảm thụ nhiệt độ. Một cỗ hàn ý thấm cốt chưa từng có cảm thụ qua, thấu vào lòng bàn tay. Chẳng lẽ đây là đầu tướng thần? Đầu hắn giống như còn tồn tại, miệng mũi này đều có khói đen. Trương Lôi tay hơi run rẩy hỏi. Nhị Miêu lặp đi lặp lại xem kỹ thật lâu, cũng không thể xác định đầu người bên trong cự thạch có phải đầu tướng thần hay không. Rốt cuộc, tướng thần cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua, ngay cả bức vẽ cũng không có. Quả chiêm bích, cô đã gặp qua đầu người lớn như thế này bao giờ chưa? Tiêu Tiêu quay sang hỏi, quả chiêm bích lắc đầu đáp. Đối với những chuyện của vùng Trung Nguyên, tôi cũng không biết, cây đầu này trước kia cũng chưa từng gặp. Nếu thực sự là đầu của tướng thần, như vậy theo suy tính, thân thể của hắn ít nhất cũng phải cao tới 2-3 trượng. Trương Lôi sắc mặt ô thanh nói, Đình huynh đệ có thể bổ ra cự thạch đem đầu này ra để xem xét không? Nhị Miêu trầm ngâm rồi đáp, Trương đạo trưởng, ngài có nghĩ tới nếu bổ ra cự thạch thì khả năng sẽ dẫn phát ra hậu quả gì không? Trương Lôi ngẩn người, nhíu mày không đáp. Rừng đào phía trên cùng cự thạch phía dưới đều biểu hiện đây là bố trí của thần nhân thượng cổ. Mặc kệ cái đầu này là gì, tóm lại cũng không phải là thứ tốt, đã bị phong ấn tại nơi đây. Nếu muốn bổ ra cự thạch thì phải có nắm chắc, có thể khống chế được việc tiếp theo thì mới có thể. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy, Tiêu Tiêu liền hỏi. Chỉ là một cái đầu to, không có tay chân, chẳng lẽ còn có thể có uy hiếp gì lớn sao? Nhị Miêu lắc đầu. Tay chân cùng thân thể của hắn đều ở đây, chẳng qua là bị tách ra mà thôi. Nếu anh đoán không sai, tứ chi của hắn cùng thân thể nhất định đã bị chia ra phong ấn trong các cự thạch. Anh lo lắng, đánh vỡ khối cự thạch này, các khối cự thạch khác cũng sẽ bị vỡ vụn, sẽ khiến cho cương thi sống lại sao? Không phải là không có khả năng, tứ đại sư tổ cương thi đều có lực sinh mệnh rất ngoan cường, sống lại cũng không phải là không một lần. Nhị Miêu dò dự đáp. Trong truyền thuyết, Phục Hống đã từng hướng Hạo Thiên muốn một nhánh cây cổ thụ thần thật lớn. Lúc Phục Hống bị phong ấn, nhánh cây thần thụ tiếp xúc với thể xác của Phục Hống đã chậm rãi dung nhập trong cơ thể của Phục Hống, trở thành tân sinh mệnh thể, chiếm cứ thân thể Phục Hống. Đây là cương thi vương tướng thần. Bằng vào một đoạn nhánh cây mà có thể sống lại được. Như vậy hiện tại, đầu của hắn thân thể cùng với tứ chi đều ở núi Phục Hống. Vạn nhất đánh vỡ phong ấn, sống lại không phải là càng đơn giản hơn sao? Tuy nói thần thoại không đủ để làm bằng chứng, nhưng Nhị Miêu cũng không thể không đề phòng. Nhưng không đánh vỡ thì có thể làm sao đây? Tảng đá lớn thế này, chúng ta cũng không thể nào mang đi được. Nghe Trừng Lôi nói như vậy, Nhị Miêu rút ra đả thì tiền nói. Vấn đề là khối cự thạch này, ta nhìn không thấu là được chế tạo từ cái gì. Ta cũng chưa chắc là có thể đem nó đánh vỡ được. Mọi người tránh ra phía sau đi, để ta thấy thử một lần xem sao. Trừng Lôi gật đầu tránh ở phía sau Nhị Miêu. Khai! Nhị Miêu hủy khởi đả thi tiên, dùng năm thành lực đạo hướng về cự thạch mà bổ tới. Một thanh âm vang lên, trong động nguyên bản có tiếng yêu vật bỏ sát, nhưng khối cự thạch kia lại bình yên vô sự. Lại tới! Nhị Miêu lại một roi rút đi, tăng lên 7 thành công lực. Một thanh âm vang lên, cự thạch như cũ không chút sức mẻ, một dấu vết cũng không lưu lại. Vút! Nhị Miêu lần thứ 3 huy tiên quất đánh, vẫn là vị trí vừa rồi của cự thạch. Đả thi tiên đánh ở trên cự thạch, thế nhưng có hỏa tinh nổ tung, nhưng cự thạch cũng không vỡ vụt, kiên cường như thép tấm. Nhị Miêu thu đả thi tiên khẽ lắc đầu nói, liền tính là thép tấm thì cũng phải bị nứt ra chứ, không biết cự thạch này được chế tạo bằng cái gì, hơn nữa cái đầu to kia bỏ vào bên trong kiểu gì đấy. Hay là dùng thiên sư lệnh thử xem sao? Trương Lôi ở phía sau người nói. Nhị Miêu khẽ lắc đầu, thiên sư lệnh đoán chừng không thể được, làm không tốt sẽ đem nơi đây oanh sụp, làm chúng ta bị chôn ở trong này. Nhị Miêu ca, tôi cảm thấy dỡ thiết đàm xuống, lợi dụng kiếm khí thiết đàm có khi sẽ có nhất cử hiệu quả. Quả chiêm bích lúc này lên tiếng, cũng chỉ có biện pháp này. Nhị Miêu lùi ra phía sau vài bước, dỡ xuống thiết đàm nói, mọi người chú ý, một khi không đúng thì phải hướng lên trên chạy, tôi sẽ cản phía sau. Không không không, một khi có tình huống xảy ra, Đình huynh đệ hãy mau đệ muội đi trước, ta sẽ cản phía sau. Trường Lôi cũng trượng nghĩa nói, Dù sao ta cũng sống không được bao lâu nữa, chết cũng không sao. Đình lão đệ còn trẻ, lại là thân phận thiên sư, gánh vác trách nhiệm trọng đại của thiên hạ đạo môn, nhất định không thể để xảy ra vấn đề gì được. Nhị Miêu nâng tay, ý bảo Trương Lôi không nói nhiều nữa. Hai quả thiết đàm ở trong tay Nhị Miêu chuyển động, dần dần ánh huỳnh quang đại thịnh chiếu rọi tới một mảnh U Minh địa cung. Lúc ánh huỳnh quang đạt tới cực hạn, thời điểm bao phủ toàn thân mình, Nhị Miêu đem hai quả thiết đàm trong lòng bàn tay quát. Phóng! Vút! Một đạo sáng hình cung như tuyết quang từ trong tay Nhị Miêu bay ra, hướng về cự thạch mà cắt tới. Vô thành vô tức, kiếm khí dừng ở trên một mặt cự thạch trong suốt như là điện quang chợt lóe, chiếu rọi đầu người kia sáng ngời. A! À, đầu người chớp mắt! Liền ở thời điểm ánh sáng chợt lóe, Tiêu Tiêu thấy hai mắt đầu người khổng lồ nháy mắt, không khỏi thất thanh kêu lớn. Đừng sợ, có anh đây! Nhị Miêu không quay đầu lại, nhìn chăm chú vào cự thạch, quan sát hiệu quả một kích kiếm khí vừa rồi. Chỗ kiếm khí đánh trúng, ngay từ đầu không có phản ứng, nhưng theo sau lại chậm rãi xuất hiện một vết rạn, hơn nữa thong thả mà mở rộng. Trong cự thạch, miệng mũi đầu người khổng lồ càng nhiều hắc khí tự do, thẩm thấu mà ra, còn hai mắt người khổng lồ lại chớp động một lần. Nhị Miêu ca, hắn thực sự muốn ra! Quả trên bích kêu lớn. Không sao, một khi tôi chịu không được, cô mang theo Tiêu Tiêu đi trước đi. Rao! Thình lình phía sau hét lớn một tiếng, một bóng người hướng về phía Nhị Miêu mà nhào tới. Cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu chấn động, theo bản năng phản ứng bộ pháp tiêu dao phiêu khai, quay đầu nhìn lại thì lại thấy Trương Lôi đã biến thành một cương thi, hai mắt mao hồng quang hướng tới mình mà đuổi tới. Nhị Miêu nâng lên một chân, đạp thẳng vào ngực của Trương Lôi, đem hắn đá lui vài bước rồi hô quát. Trương đạo trưởng, ngài bị làm sao vậy? Vừa rồi mọi người đều đang chú ý tới biến hóa của cự thạch cùng đầu người khổng lồ, lại không nghĩ tới trong chốc lát, Trương Lôi đã bị biến thành cương thi. Rao! Trong tiếng giống to, Trương Lôi đã mở ra miệng rộng, đưa răng nanh lại lần nữa mà đánh tới. Nhìn tình hình, hắn đã hoàn toàn bị hóa thành cương thi, hoàn toàn mất đi thần trí. Địch hữu chẳng phân biệt, gặp người liền công kích. Đinh đạo trưởng, bình tĩnh đi! Nhị Miêu vung lên đả thi tiên, đem cổ của thượng Trương Lôi mà thít chặt. Đả thi tiên quả nhiên là pháp bảo vô thượng đối phó với cương thi. Cùng với Trương Lôi vừa mới tiếp xúc, đã khiến cho Trương Lôi thành thật xuống dưới. Nhị Miêu nhanh chóng tiến lại, duỗi tay ấn ở trên đỉnh đầu của Trương Lôi, thấu nhập tiêu dao đạo khí, kiểm tra cơ thể của hắn. Thế nào, Nhị Miêu, Trương đạo trưởng có phải đã chết rồi không? Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Nhị Miêu kiểm tra một lúc quay đầu nói, còn tốt, có thể cứu được. Nói đoạn, Nhị Miêu mở miệng Trương Lôi, ném vào một viên long hổ đan. Sau đó đả thi tiên buông cổ Trương Lôi ra, lại cuốn ở chân của hắn. Đả thi tiên đồng thời cuốn đi lên, Trương Lôi nguyên bản cứng đờ đầu gối mềm nhũn, dầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Bàn tay của Nhị Miêu bao trùm ở trên trán của Trương Lôi, đem tiêu dao đạo khí trong cơ thể của mình, cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận, trợ giúp Trương Lôi xua tan thi độc. Thật đáng sợ, sao Trương đạo trưởng lại đột nhiên biến thành cương thi? Tiêu Điêu lòng còn sợ hãi mà nói. Rất có khả năng, tướng thần cùng bọn họ có quan hệ huyết thống, mà hắn giờ phút này lại đang ở bên trong địa cung, khoảng cách quá gần, cho nên mới cảm nhận thực mau. Quả chim bích chú ý sắc mặt của Trương Lôi nói. Nhị Miêu ca có thể đuổi độc cho hắn, chứng minh thi độc của hắn chỉ nhiễm ở da, còn chưa quá nghiêm trọng. Nhị Miêu gật đầu, không sai, hai người nhìn đầu to cự thạch, phòng ngừa có biến. Tiêu Tiêu cùng quả chim bích lúc này mới giật mình nhớ tới, uy hiếp lớn hơn không phải Trương Lôi mà chính là cái đầu to kia, vì vậy cùng nhau quay đầu để nhìn. Chỉ thấy vết sách vừa rồi đã bị thiết đàm kiếm khí bổ ra, còn đang dần dần mở rộng. Đã phát triển tới ba phân, hắc khí nồng đậm từ cái khe phiêu ra càng lúc càng mạnh. Hơn nữa, tần suất cái đầu to chớp mắt cũng càng ngày càng thường xuyên. Nhị Miêu, hắn chớp mắt lên liên tục đấy, làm sao đây? Tiêu Tiêu có chút sợ hãi hỏi. Đừng có sợ, chờ Trương đạo trưởng khôi phục, anh sẽ rảnh tay. Nhị Miêu trong lòng cũng nôn nóng, gia tốc giúp Trương Lôi đuổi độc. Lại nhìn sắc mặt của Trương Lôi đã có chuyển biến tốt đẹp, chết người thi độc đã chịu tiêu dao đạo khí đuổi đi, cũng đã hóa thành hắc khí phiêu giật ra tới. Nhưng tốc độ cự thạch vỡ vụn cũng đang nhanh hơn. Có vô số vết rạn thật nhỏ, từ chỗ kiếm khí bổ ra đang diễn sinh ra tới, hướng bốn phía khuếch tán kéo dài, hơn nữa phát ra âm thanh lách tách vỡ vụn. đồng thời lại một lần nữa chuyển đến thanh âm yêu vật bỏ sát, thế tới vô cùng hung mãnh. Tiêu Tiêu cầm kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả chiêm bích bảo hộ ở bên cạnh Tiêu Tiêu không dám chậm trễ. Theo thanh âm yêu thú bỏ sát, lưỡng đạo hồng quang cũng bắn vào trong đại sảnh. Tiêu Tiêu giơ tay một đạo trưởng tâm lôi, hướng tới chỗ hồng quang mà bổ tới. Oanh! Một thanh âm vang dội vang lên, trưởng tâm lôi của Tiêu Tiêu uy lực cũng không nhỏ. Thế nhưng một trưởng này cũng không thể ngăn cản được yêu vật đến. Chỉ thấy một đầu người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh. Vừa rồi có lưỡng đạo hồng quang đúng là từ hai mắt của đầu tam giác bắn ra. Nhưng ngoài hai mắt của yêu vật, toàn bộ trên đầu cũng đều là vết sẹo màu đen, gập ghềnh, thoạt nhìn đã ghê tởm lại khủng bố. Đầu tam giác này là cự mãng thành cương. Nhị Miêu hét lớn nói, Tiêu Tiêu, cẩn thận! Yêu quái, xem kiếm! Tiêu Tiêu cũng kiêu dũng, thấy trường tâm lôi không được, lập tức dựng lên loạn hồng phi hoa kiếm chém tới. Quả chiêm bích phiêu nhiên dựng lên, bám vào chân thân kiếm, hướng mắt trái của yêu thú đâm tới. Kiếm trượt qua mắt trái, trên đầu rắn lại trúng một kiếm. Đáng tiếc, kiếm phong sắc bén lại chỉ đâm được vào một vài tấc, theo sau liền không thể thâm nhập. Soạt một tiếng, loạn hồng phi hoa kiếm được quả chiêm bích khống chế đã rút ra, hướng về đầu mãnh cương chém xuống. Keng keng keng! Bảo kiếm chém vào đầu của mãnh cương, leng keng có tiếng, còn có máu loãng cùng hoa lửa bắn ra. Mãnh cương dưới cuồng phong bão tố công kích cũng không lùi bước mà liên tục bãi đầu, tiếp tục hướng trong đại sảnh mà lao tới. Trưởng tâm lôi! Tiêu Tiêu thấy bảo kiếm bắt không được mãnh cương, vội vàng thi triển trưởng tâm lôi, tránh đi loạn hồng phi hoa kiếm bay múa, mặt trên bổ về phía thân thể mãnh cương, dần dần bơi vào địa cung. Tránh đi loạn hồng phi hoa kiếm bay múa, mặt bên bổ về phía thân thể mãnh cương, dần dần bơi vào địa cung. Thân thể kia ước chừng tiểu lưu nước, nhìn vô cùng ghê người. Từ trước mắt nhìn qua, mãnh cương bơi vào địa cung chẳng qua là không đến chiều dài 1/4. Cái đuôi của nó còn không biết kéo ở nơi đâu. Dưới công kích, mãnh cương như cũ ngoan cường mà đi tới. Tựa hồ sứ mệnh của nó là sẽ đi vào địa cung, không thể ngăn cản, không thể quay đầu lại. Tiêu Tiêu mười mấy trường bổ ra, sức lực dần dần chống đỡ hết nổi. Trong khoảng thời gian này, thân thể mãnh cương bơi vào địa cung đã dài tới 1 trượng. Tiêu Tiêu lùi về phía sau, chú ý an toàn. Một khi cái đuôi cũng tiến vào thì sẽ phản kích đối với em. Nhị Miêu một bên đuổi độc cho Trương Lôi, một bên quan vọng thế cục. Cự thạch còn đang tiếp tục vỡ vụn, trên 4 vách tường đã có đá vụn bắt đầu rơi xuống. Nhị Miêu đoán chừng không bao lâu nữa, toàn bộ khối cự thạch sẽ vỡ vụn sụp xuống, đầu người khổng lồ cũng thực mau liền sẽ phá tan phong ấn. Em không lùi, nếu em lùi, nó không phải sẽ bơi vào càng nhanh hay sao? Tiêu Tiêu khổ chiến không lùi, liền phát ra trường tâm lôi, đánh tới thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên, đầu mãnh cương uốn éo, hướng về phía Tiêu Tiêu vươn một lưỡi rắn, cuống hướng cánh tay cô. Kiếm quang chợt lóe, loạn hồng phi hoa kiếm từ trên xuống dưới, hướng về lưỡi rắn chém ngang mà tới. Nhưng lưỡi rắn một quyền bao lấy loạn hồng phi hoa kiếm, sau đó đột nhiên co rụt lại, đem bảo kiếm nuốt vào trong miệng. A, quả chiêm bích! Tiêu Tiêu đại kinh thất sắc, cũng không biết phải làm thế nào. Tôi không sao. Một đạo bóng trắng đánh tới, đẩy Tiêu Tiêu về phía sau. Giọng của quả chiêm bích nói, tôi đã chạy ra ngoài, bảo kiếm bị nó nuốt xuống. Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cô đã bị nó ăn. Tiêu Tiêu lúc này mới thoáng yên tâm, mau lùi về phía sau. Sau khi mãnh cương nuốt bảo kiếm, cũng không đình chỉ truy kích, cái đầu thật lớn tìm tòi về phía trước, xà khẩu mở ra, lưỡi rắn lại bay ra lao thẳng tới Tiêu Tiêu. Lúc này Tiêu Tiêu đã thối lui tới trước người Nhị Miêu, cô không dám lùi lại, sợ Nhị Miêu sẽ chịu công kích, vì thế lại lần nữa huy trường liều chết mà chống cự. Nhưng Nhị Miêu vào lúc này vươn tay tới, đem Tiêu Tiêu bắt ở một bên. Yêu nghiệt, ăn một trưởng của ta! Nhị Miêu lắc mình đứng ở trước người Tiêu Tiêu, bật hơi khai thanh, thúc giục Tiêu Dao đạo khí nâng trưởng mà bổ tới. Trưởng lực bảng bạc như giận hải phong ba, như ngàn quân lực hướng về mãnh cương áp tới. Mãnh cương trốn tránh không kịp, trên đầu rắn đã bị đánh một cái, đột nhiên co rụt lại về phía sau, đánh vào trên vách tường địa cung, phát ra một tiếng nổ lớn. Nhị Miêu! Nhìn thấy Nhị Miêu ra tay, Tiêu Tiêu kinh hỉ không thôi. Quay đầu tới lại nhìn, sắc mặt Trương Lôi đã khôi phục lại bình thường, đang từ trên mặt đất bỏ dậy, kinh hãi mà nhìn trước mắt. Không sao, Tiêu Tiêu, đừng lo lắng. Nhị Miêu một trường bổ ra, dưới chân bộ pháp một đổi, trường thứ hai lại bổ tới. Mãng Cương vừa rồi ăn một trường vẫn không chết, lại ngẩng đầu lên lưỡi rắn hướng về Nhị Miêu bắn tới. Tìm chết, xúc sinh! Nhị Miêu đột nhiên thu trường, vừa lật thủ đoạn, đả thi tiên cuốn tới, cùng với lưỡi rắn bay tới triển ở cùng nhau. Đoạn! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, quán chú thần lực đột nhiên một xả. Chỉ nghe được một tiếng giòn vang, lưỡi rắn kia đã bị Nhị Miêu tách đôi. Lực đạo đột nhiên tách ra, hai bên đều là lùi về phía sau. Dưới chân Nhị Miêu bộ pháp triển khai, vòng một vòng tròn lại về tại chỗ. Trời ơi! Mọi người đã nghe thấy chưa ạ? Mọi người có nghe thấy không ạ? Nếu như không nghe thấy thì mình xin phép dừng lại ở đây. Sao nhỉ? Mọi người có nghe thấy gì không? Tại vì ở đây mình vẫn nhìn thấy tín hiệu là có âm thanh nghe vào mà. Nếu như mọi người không nghe thấy thì mình xin phép hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì xin được hẹn gặp lại các bạn. Thế mình lại đọc tiếp nhé. Lực đạo đột nhiên tách ra, hai bên đều là lùi về phía sau. Dưới chân Nhị Miêu bộ pháp triển khai, vòng một vòng tròn lại về tại chỗ. Mãnh Cương kia đột nhiên lùi về 7-8 thước xa. Muốn chạy trốn, trước đem bảo kiếm của ta. Nhị Miêu khinh thân mã thượng, huy tiên lại đánh. Loạn Hần phi hoa kiếm của Tiêu Tiêu còn ở trong bụng của Mãnh Cương, không đánh chết nó thì làm sao mà lấy ra được. Mãnh Cương tự hồ đau tức cực giận, đột nhiên một đạo huyết màu đen từ xà khẩu lớn mà phun ra. Biết thứ này vô cùng kịch độc, Nhị Miêu không dám chậm trễ, vội vàng liên tục huy trường, dùng trưởng lực phách không, đem nọc độc của Mãnh Cương chấn khai. Sương đen đẩy trời, chờ đến khi Nhị Miêu che chở Tiêu Tiêu đứng yên, Mãnh Cương đã lùi lại mà hồi, sắp biến mất ở trước mắt. Hơn nữa ở phía sau Mãnh Cương, liên tiếp vang lên tiếng động lớn, tựa hồ là đuôi dài của nó ở khắp nơi quất đánh. Mặt đất chấn động, phía trên trần nhà địa cung đã có đá vụn rơi xuống. Nhị Miêu ca, đừng có đuổi theo nữa, chạy nhanh ra ngoài đi. Mãnh Cương muốn phá hủy địa cung, chỗ này sắp bị sụp xuống rồi. Quả Chiêm Bích hét lớn. Trường Lôi cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn bốn phía xung quanh mà kêu lên. Đúng vậy, Đinh huynh đệ, ngài chạy nhanh mang theo mọi người rút lui đi. Địa cung này không thể ở lâu được nữa đâu. Lùi đi Nhị Miêu. Lùi đi Nhị Miêu, đang ở dưới mặt đất mấy trăm trượng. Một khi bị sụp đổ, chúng ta đừng ai nghĩ mà thoát ra ngoài được. Tiêu Tiêu cũng nói. Được, trước tiên lùi đã. Nhị Miêu ý thức được nguy hiểm, đành phải rút lui. Nhị Miêu bên trong chăm vội, xem xét đầu người khổng lồ kia một cái, thì đúng lúc này phát hiện, khóe miệng của hắn lộ ra một tia ý cười. Hắn đang cười cái gì vậy? Vì hắn được giải trừ phong ấn mà đắc ý hay sao? Nhị Miêu đem vạn nhân trảm đưa cho Tiêu Tiêu phòng thân, sau đó cầm đả thi tiên trong tay mở đường, theo đường cũ phản hồi. Quả Chiêm Bích che chở Tiêu Tiêu đi theo phía sau Nhị Miêu, nhắm mắt theo đuôi. Bất Lương đạo trưởng Trương Lôi cũng rút ra bảo kiếm phòng thân của mình ở cuối cùng cản phía sau. Đường lui đã bị Mãnh Cương phá hư một mảnh hỗn độn, thỉnh thoảng có cự thạch chặn đường, còn có rất nhiều rắn độc chuột độc chờ ở tiểu động từ hai bên trên vách mà chui ra. Mấy thứ này cũng không giống như là nhằm vào đám người Nhị Miêu mà tới, mà tựa hồ như bị kinh sợ, đang hốt hoảng chạy trốn. Nhị Miêu liên tiếp huy tiên, cuốn khai cự thạch về phía trước, đồng thời còn muốn nghe Bát Phương tìm kiếm đường nhỏ. Tiêu Tiêu cùng với Trương Lôi từng ngời huy kiếm, chém giết độc trùng. Còn quả chiêm bích phiêu ở không trung, trợ giúp Tiêu Tiêu ngăn cản đá vụn đến từ trên đầu. Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, rốt cuộc đã đi vào phía trước động ngầm lúc trước. Trên đỉnh đầu, đá vụn vẫn đang rơi xuống, dày đặc như mưa. Tiêu Tiêu, chúng ta đi, không thể kéo dài hơn nữa. Nhị Miêu dùng lên đả thi tiên, đem tiên tác dùng tới thẳng tắp, ở trên đỉnh đầu múa may. Sau đó một tay khác ôm lấy Tiêu Tiêu, dưới chân dùng sức, đột ngột từ mặt đất mà bay lên. Đả thi tiên vũ thành một đạo vòng sáng kín không kẽ hở, hộ lên phía trên đỉnh đầu. Nhị Miêu hướng về phía trước nhảy lên, nếu là trước kia sẽ vô pháp làm được. Nhưng hiện tại, Nhị Miêu có tiêu giao đạo khí hộ thể, quả thực là như dẫm trên đất bằng. Đạo trưởng, ngài lên trước, ta tới cản phía sau, quả chim bích nói. Trường Lôi khẽ cắn môi, tế khởi một chương phi vân phù theo sát Nhị Miêu mà đi. Nếu không có Nhị Miêu khai đạo, Trường Lôi tuyệt đối ra không được. Đá vụn trên đầu rơi xuống, tùy thời có thể lấy mệnh của hắn. Âm âm âm! Thanh âm sụp xuống, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Tựa hồ lỗ nhụt chí cùng với địa cung này đều đã hoàn toàn bị sụp đổ. Nhưng Nhị Miêu ở phía trước khai đạo lại không chút nào tạm dừng. Trong tay đả thi tiên không gì chặn được, xuyên sơn nứt thạch, thế như trẻ tre. Đá vụn bị cuốn thành mảnh vỡ, tràn ngập ở trong không trung. Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, đem mệnh hoàn toàn giao cho lão công. Trương đạo trưởng, quả chiêm bích, có theo kịp không? Nhị Miêu một bên khai đạo, một bên còn không quên giống to vài câu, dò hỏi tin tức Trương Lôi cùng quả chiêm bích. Ở phía sau, không có việc gì hết. Trương Lôi cùng quả chiêm bích cùng nhau báo bình an. Vậy thì tốt rồi, theo sát ta. Nhị Miêu phấn chấn tinh thần, hướng về phía trước mà lao đi. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên trước mắt sáng ngời, Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu phóng lên cao, nhảy lên giữa không trung. Nhị Miêu trong lòng một trận vui mừng, vội vàng hư không kéo dài qua hai bước, nghiêng nghiêng bay xuống trên mặt đất. Theo sau, Trường Lôi cùng với quả chiêm bích lần lượt bay ra. Tập trung nhìn vào chỗ đã đi ra, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liếc mắt một cái, lỗ nhụt chí thật lớn, sớm đã hoàn toàn bị sụp đổ. Mà Nhị Miêu thì dựa vào đả thi tiên, từ trong thông đạo trốn thoát ra được. Mặt đất dưới chân rung động ngày càng mạnh, đá vụn cuồn cuộn còn đang hướng về vị trí lỗ nhụt chí mà lăn xuống. Lùi đến chỗ an toàn! Nhị Miêu ôm Tiêu Tiêu, đả thi tiên cuốn lên Trương Lôi, dưới chân tiêu ra bộ pháp triển khai, nháy mắt đã trôi đi tới ở ngoài một dặm. Quả chiêm bích là quỷ, tự nhiên cũng không cần Nhị Miêu phải mang đi mà tự mình sẽ phiêu. Lại quay đầu nhìn, vị trí lỗ nhụt chí sụp đổ xuống phía dưới, tạo thành một bộ dáng hố trời. Đấy hố cách mặt đất ít nhất cũng phải nửa dặm. Quang cảnh không gian mơ hồ, đã là lúc hoàng hôn. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu Trương Lôi, mỗi người đều là mặt xám mày cho, đen tựa như bao công. Tiêu Tiêu giơ ống tay áo lên để lau mặt, càng lau lại càng đen. Trương Lôi lại không rảnh mà lo bẩn trên người, trừng lớn đôi mắt nhìn bốn phía xung quanh. Đinh huynh đệ, dãy núi chấn động, giống như là cả tòa núi lớn muốn sụp xuống. Tướng thần nhất định sẽ đi ra, phải làm sao đây? Nếu hắn đi ra, chúng ta chỉ có thể tử chiến. Nhị Miêu lại lần nữa mang lên Tiêu Tiêu, chạy về một nơi cao phía trước, đưa mắt mà quan sát. Trường Lôi cùng quả chiêm bích, theo sau đuổi tới, cùng với Nhị Miêu sóng vai mà đứng. Phóng mắt bốn phía, vị trí lúc trước xác định tứ chi cùng thân thể của tướng thần đều đang kịch liệt run rẩy, ngọn núi lay động, cây cối bị bẻ gãy, như là một hồi động đất liên tục, hơn nữa độ chấn động càng lúc càng lớn. Trong núi dã thú đã chịu kinh sợ, chạy như điên mà kêu gào, rắn rết, sói hang đều bỏ chạy tán loạn, tựa như là đang tận thế. Ở trên không trung, chim chóc bay hoảng loạn, hoảng sợ mà kêu to ầm ĩ. Đinh huynh đệ, cậu cảm thấy thứ này sẽ từ nơi nào mà đi ra? Là đầu ra trước hay là tay chân ra trước? Trương Lôi tay cầm bảo kiếm, hai mắt huyết hồng nói. Nếu nó đi ra, cậu để cho ta đánh trước. Phần trước sau làm cái gì? Yêu vật vừa ra thì sóng vai lên luôn. Nhị Miêu nhìn Trương Lôi một cái, tiếp tục chú ý động tĩnh bốn phía. Dãy núi chấn động, từng đợt tiếng gầm rú từ lòng đất truyền tới. chỗ ngọn núi Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đứng cũng đang kịch liệt đong đưa. Quả chiêm bích, nếu thực sự có yêu vật đi ra, tôi đấu không lại, thì phiền cô mang theo Tiêu Tiêu đi trước. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh nói, không được, có chết thì cùng chết chung. Tiêu Tiêu đoạt ở phía trước quả chiêm bích, kiên định mà nói, Tiêu Tiêu nghe anh, không chết được đâu, nếu em lưu lại, vì lo cho em mà anh sẽ khó làm. Em đi trước đi, sau đó anh chôn không thoát được hay sao? Trương Lôi cũng ở một bên gật đầu nói, Đinh huynh đệ nói có đạo lý, Đinh phu nhân, đến lúc đó ta cùng với Đinh huynh đệ liên thủ, không có nỗi lo, nhất định có thể chảm trừ được yêu quái. Quả chiêm bích ở một bên cũng khuyên bảo, thôi được rồi, đến lúc đó rồi nói. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy nghe Nhị Miêu nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Tiêu Tiêu biết một trận chiến này nhất định vô cùng hung hiểm. Mau nhìn, chỗ chúng ta vừa rồi đi qua có động tĩnh. Quả chiêm bích phiêu ở không trung kêu lớn. Nhị Miêu xoay người lại. Quả nhiên, khu vực lỗ ngụt trí vừa rồi sụp đổ, đã dần dần phồng lên, tựa hồ như bên trong có gì đó hướng lên trên. Niệm khởi đều thiên đại lôi công, xét đánh chấn hư phong, cường thần ác quỷ đều tương phùng, ngũ lôi thần hỏa lạc cửu trọng, thái thượng lão quân, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Nhị Miêu lấy ra thiên sư lệnh, nhắm ngay chỗ phồng lên, thả ra một đậu cầu hình lôi. Đánh đòn phủ đầu, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Nếu chờ yêu vật đi ra, thì không biết được nó đã liền thành thật mà bị đánh. Oanh! Hỏa cầu rơi xuống đất nổ tung, phát ra tiếng vang lớn. Vô số đá vụn bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, bụi đất bay đầy trời. Nhị Miêu nheo đôi mắt lại, ở trong đá vụn như mưa, quan sát tới động tĩnh lỗ nhụt chí. Đã đi ra, nó thực sự đã ra. Đá vụn dần dần rơi xuống, Tiêu Tiêu cùng với Trương Lôi quả chiêm bích đồng loạt kêu lớn. Nhị Miêu cũng đương nhiên nhìn thấy được một cái đầu thật lớn chui từ dưới đất mà ra, đúng là cái đầu khổng lồ lúc nãy. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như lúc đầu mình có nói là đố các bạn biết là cân nặng của mình bao nhiêu. Thế nhưng mà kết quả là 10 bạn thì cả 10 bạn đều đoán sai cân nặng của mình mất rồi. Cho nên là sẽ không có phần thưởng nào đâu ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý theo dõi chuyện của mình. Nếu như yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Nói thật là các bạn có đoán cả ngày cũng không ra được cân của mình đâu. Khi nào mình sẽ đứng lên cân và chụp ảnh để cho các bạn biết cân thật của mình là bao nhiêu nhé. Sẽ rất là giật mình đấy ạ.